Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1378, tiểu trừng đại giới. Thảo Thượng Phi hung ác trợn mắt nhìn nữ tử một cái. Theo sau trực tiếp quay đầu, hướng về môn khẩu chạy đi. Lâm đại ca, ta không biết ngươi sẽ đến. Thảo Thượng Phi vừa ra khỏi cửa miệng, liền thấy sắc mặt âm trầm Lâm Tiêu. Nhất thời, trong lòng thịch một tiếng, âm thầm kêu khổ, vẫn không có đợi Thảo Thượng Phi nói chuyện. Lâm Tiêu liền vô cùng lo lắng nói ra, mau đem hôm qua cho ngươi lệnh bài cho ta. Ta muốn tới phủ thành chủ, được. Lập tức, ta đi vào nhà cầm. Thảo Thượng Phi, không chút suy nghĩ, trực tiếp quay đầu liền tiến vào trong nhà. Chỉ chốc lát, liền xuất hiện lục tung âm thanh. Phanh, phanh, phanh, lại là một hồi kịch liệt lục soát âm thanh truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Phải biết lệnh bài chỉ có một khối. Nếu như không có tấm lệnh bài này, hắn đi phủ thành chủ hoặc nhiều hoặc ít có chút phiền phức. Đương nhiên là có cái này hắc bạch kiếm cung lệnh bài. Ít nhất hắn có thể toàn thân trở ra. Thời gian thoáng một cái đã qua. Thảo Thượng Phi ở trong phòng tìm đầu đầy mồ hôi. Tâm loạn như ma. Lệnh bài không thấy. Tìm đã tới chưa? Lâm Tiêu ở cửa nghỉ chân câu hình cái đầu bên trong nhìn đấy. Trong phòng nếu như không có nữ tử mà nói, Lâm Tiêu đã sớm tiến vào. Lâm đại ca, chính tại tìm, chính tại tìm. Vừa dứt lời, lại là một hồi đập đồ âm thanh. Thanh âm bén nhọn, rốt cuộc để cho trong phòng nữ tử không chịu nổi. Lúc ấy liền hướng về phía Thảo Thượng Phi phẫn nộ quát. Ngươi làm gì vậy đâu? Đem vật đều ngã tại trên mặt đất. Nữ tử âm thanh để cho Thảo Thượng Phi trong lòng càng thêm nóng. Này, đồ vật tìm không đến. Hắn nghĩ như thế nào Lâm đại ca khai báo? Ngày hôm qua hắn mới lời thề son sắt nói lệnh bài tại hắn ngay tại. Lệnh bài không có mặt, kia hắn liền không ở. Hôm nay lệnh bài thật không có ở đây, kia mạc hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lấy đi. Ngươi cái tiểu nữ biết cái gì? Thảo Thượng Phi quay đầu nổi giận đùng đùng quát. Nhưng mà ngay tại hắn quay đầu một khắc này, nhìn thấy nữ tử trong tay cầm cái này có đến viên vàng bằng gỗ thẻ bài. Kiêu căng thoáng cái liền bành trướng lên. Ta nói đâu, nguyên lai trong tay ngươi. Thảo Thượng Phi âm tình bất định khắp khuôn mặt là lãnh sắc. Vội vã từ nữ tử trong tay đoạt lấy lệnh bài. Đi nhanh đến cửa phòng. Lâm đại ca, lệnh bài, đầu đầy mồ hôi Thảo Thượng Phi. Vẻ mặt khẩn trương cầm trong tay lệnh bài đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn một chút, không có nói gì. Chuyển thân quay đầu muốn rời đi. Bỗng nhiên, tựa hồ hắn vang lên cái gì. Đầu cũng không có hồi. Chỉ có một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào Thảo Thượng Phi bên tai. Lần này liền tha thứ ngươi rồi. Nếu mà lần sau đang phát sinh sự tình như vậy, cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi. Thảo Thượng Phi trong mắt phức tạp nhìn đến Lâm Tiêu. Trong lòng cũng là có chút oán khí. Nhưng bất kể như thế nào cũng không dám bại lộ ở trên mặt. Phanh, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lâm Tiêu chuyển thân chính là một trưởng vỗ tại Thảo Thượng Phi trên thân thể. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh trực tiếp liền bị một trưởng vỗ ra ngoài xa 6-7 mét, máu tươi rơi xuống trên đất, giống như một bộ huyết hồng vẽ. Lần này ta liền tiểu trừng đại giới. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta hôm nay nói chuyện. Tiếng nói rơi ở phía sau. Chỗ nào còn có thể nhìn thấy Lâm Tiêu âm thanh. Thảo Thượng Phi ngẩng đầu nhìn về phía rồi phương xa. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn lần đầu tiên thất tín với người. Cũng không trách ai. Muốn trách thì trách hắn qua buông tuồng. Nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi đi. Hắc Phong chạy mọi người lúc này mới chen nhau lên. Vừa mới một màn, bọn hắn đều thấy rõ, đối với Lâm Tiêu vì sao phải tổn thương lão đại bọn họ. Bọn hắn không rõ, Thảo Thượng Phi cũng không có giải thích cái gì. Khục khục, chuyện ban nãy, các người đều quên đi. Ta nên chịu phạt. Nói xong, Thảo Thượng Phi lại một lần nữa ho khan mấy tiếng. Đỏ thắm huyết dịch cũng từ khóe miệng tràn ra. Nhanh, đi tìm cái đại phu đến. Nhị gia thanh âm bén nhọn đưa ra tay hoa chỉ đến một cái hắc phong trải. Người, nói ra, phải, nhị đương gia, ngươi, đem đại gia nhấc đi vào nhà. Lẻo cái nhị gia tại một lần chỉ đến mấy cái hắc phong trải người. Nói ra, Thảo Thượng Phi thân thể tráng kiện, thể trạng khổng lồ, thật không phải một hai người có thể di động, mà đi lần này thụ thương không nhẹ. Ít người, không khỏi sẽ va va chạm chạm, dứt khoát duy nhất một lần nhiều gọi một số người đến. Nhị gia, bên trong có, bỗng nhiên hậu nhân đối với lẹo cái nhị gia nói ra. Trong nháy mắt hiểu rõ hắn sao ý tứ, trong phòng có nữ nhân, cái gì cũng không cần quản, trực tiếp đem đại gia quá vào trong là được. Lẹo cái nhíu mày một cái. Đối với quen thuộc Thảo Thượng Phi hắn lại nói, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, lại là nữ nhân chọc cho chuyện. Hắn và Tam gia đi theo Thảo Thượng Phi nhiều năm, đã sớm thân như huynh đệ, mấy người cơ hồ sẽ không có bí mật gì có thể ẩn nấp. Mà Thảo Thượng Phi mấy lần xảy ra chuyện, đều là bởi vì nữ nhân. Trong phòng nữ tử, nhìn thấy Thảo Thượng Phi bị nhấc vào, cũng là vội vội vàng vàng xuống giường. Áo nàng đã sớm mặc xong, nhưng mà vẫn còn có một mảng lớn tuyết trắng thịt lộ ở bên ngoài. Đặc biệt là cặp chân dài kia, mảnh nhỏ mà trắng. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng người đều không tự chủ được nuốt nước miếng. Tại cộng thêm bên trong phòng an tĩnh dị thường, âm thanh lại trở nên dị thường rõ ràng. Nhìn cái gì vậy? Đều cho ta nhanh đi ra ngoài, nhìn xem đại phu có tới không, cho ta thúc giục đi a. Nhị gia hất thời nổi gióa, giận dữ hét, đi, đi, đi. Bên trong phòng mấy người nhất thời liền kinh tỉnh lại, vội vội vàng vàng từ trong nhà mặt đi ra ngoài. Nhìn thấy đi ra ngoài thủ hạ, nhị gia cũng là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa chi nhân. Lúc này hướng về phía nữ tử nhẹ nói, phiền toái cô nương giúp đỡ coi chừng một chút đại gia rồi. Hướng theo lẹo cái lỗ tai nhị gia rời đi, bên trong phòng nhất thời cũng chỉ còn lại có Thảo Thượng Phi cùng nữ tử hai người. Thảo Thượng Phi vẫn đã sớm hôn mê đi. Lâm Tiêu một trưởng kia quá mạnh, cơ hồ không có thu lực. Đây cũng là hắn muốn cho Thảo Thượng Phi một bài học. Dù sao giết gà làm thịt khỉ hắn không biết làm, nhưng mà loại này tiểu trừng đại giới hắn còn là sẽ ra tay độc ác. Dù sao coi như tại trọng thương hắn đều có thể cứu trị tốt, huống chi đại phu cũng tương tự có thể chữa trị, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vào giờ phút này, Lâm Tiêu đã sớm xuống núi, một đường chạy vội tại trên quan đạo, giống như quỷ mị, cùng người đều là gặp thoáng qua. Bọn hắn cơ hồ cái gì đều không thấy được, duy chỉ có thể cảm giác được một trận gió thổi qua. Đây là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, nếu mà đạt đến kim đan cảnh, hắn Lâm Tiêu cũng có thể ngự không phi hành rồi, lúc đó tốc độ còn có thể càng nhanh hơn. Một đường bay như tên bắn, phong trần mệt mỏi tại trên quan đạo chạy như bay. Phương xa một tòa mơ hồ cự thành hiện ra hình dáng, tuy rằng mơ hồ nhưng là nói rõ bên trong cách Vĩnh Định thành càng ngày càng đến gần. Phụ thân, mẫu thân, muội muội, các ngươi chờ đợi, ta xem ai dám tổn thương các ngươi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta cũng muốn bọn hắn bỏ ra máu một dạng đại giới. Tốc cực nhanh, Lâm Tiêu, cách Vĩnh Định tầng cũng là càng ngày càng gần. Trên quan đạo người cũng là càng ngày càng nhiều. Từ các con đường mòn tụ đến năm sông bốn biển chi nhân, bọn hắn cũng là hướng về Vĩnh Định thành mà đi. Thương nhân lấy tại đây với tư cách căn cứ địa, qua đường lấy tại đây xem như không cho mà, có thể nghỉ chân, cũng có thể tại Vĩnh Định thành trung du chơi đùa một phen. Sao CVT hảo vô tâm,